Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 186, huyền không tự người tới. Sarah Gunn, leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, đem thiên hạ tam si toàn bộ đưa vào hậu cung, nhiệm vụ chính tuyến. Tưởng thưởng túc chủ 70.000 phản phái trị, chúc mừng túc chủ thu được tưởng thưởng đặc biệt. Hoàn mỹ bản Sarah Gunn, bắt nguồn ở Hokage thế giới. Nhắc nhở 1, Sarah Gunn có thể tiến hóa thành Mangekyo Sarah Gunn. Hoàn mỹ bản Sarah Gunn sử dụng vô cùng cần gì phải tác dụng phụ. Nhắc nhở 2, túc chủ còn lại phản phái trị 135.000. Không có qua mấy ngày, Mạc Thiên liền nhận được hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 7 nhắc nhở. Mạc Thiên đều không nghĩ đến nhiệm vụ chính tuyến 6 đều chưa xong. Nhiệm vụ chính tuyến 7 liền hoàn thành. Cái này còn là lần đầu tiên nhảy hoàn thành nhiệm vụ. Lại còn thưởng cho Hokage bên trong Sarah Gunn. Như thế niềm vui ngoài ý muốn rồi. Mạc Thiên trấn thủ Trường An. Trường An thoạt nhìn an toàn nhất. Kỳ thực khó khăn nhất thủ. Ngoại trừ Liễu Bạch ra. Cái khác người mạnh mẽ nhất đều sẽ tới tại đây. Hơn nữa còn có một cái tin tức xấu. Trường An kinh thần đại trận phá hỏng. Phu tử cũng không ở nhân gian. Đại sư huynh tại lôi kéo quan chủ. Nhị sư huynh mang chứ thư viện những đệ tử khác trấn thủ xanh hạp. Hơi khuếch đại một chút nói. Rộng lớn Trường An phải dựa vào Mạc Thiên một người giữ. Quân đội có thể giao cho quân đội. Nhưng mà những đại nhân vật kia chỉ có thể hắn đến đánh. Lúc này có một cái người rất mạnh mẽ đến rồi. Đường, hắn mang theo muội muội của nàng Đường Tiểu Đường cùng đi. Đường nhìn thấy Mạc Thiên, cung kính nói, Ma Tông đệ tử Đường, bái kiến Minh Vương. Đường Tiểu Đường chải hai cái đuôi sam nhỏ, tròn trịa khuôn mặt nhỏ bé, ngũ quan tuyệt đẹp vô cùng. Giống như là điêu khắc khắc ra búp bê một dạng, thoạt nhìn chỉ có 14, 5 tuổi, nàng chuyển động con ngươi đen nhánh, tò mò nhìn chằm chằm Mạc Thiên, trong đầu nghĩ, đây thật là Minh Vương, đã lâu quá đẹp đi. Mạc Thiên nói, ngươi có biết hiện tại cả thế gian phạt đường? Đường nói, ta biết, Mạc Thiên nói, vậy ngươi còn tới? Đường nói, Minh Vương gặp nạn. Ma Tông đệ tử tự nhiên vạn dặm đến tương trợ. Mạc Thiên nói, Hạ Hầu cùng ta cùng nhau trấn thủ Trường An. Ngươi có biết? Đường nói, chỉ là ân oán, tại Minh Vương trước mặt không đáng nhắc tới. Mạc Thiên nói, ta nếu nói cho ngươi, ta không phải Minh Vương đâu. Đường nói, toàn thế giới đều cho rằng ngươi là Minh Vương. Ngươi chính là Minh Vương. Mạc Thiên gật đầu. Nói ra, các người có thể lưu lại cùng ta cùng nhau trấn thủ Trường An. Ta nếu thắng, Ma Tông nhất định cao hứng. Đường dập đầu, cung kính nói, tạ Minh Vương. Đường Tiểu Đường đi đến Mạc Thiên bên cạnh, dùng nàng ngón tay trắng nõn chọc chọc Mạc Thiên cánh tay. Lại bóp một hồi, Đường hoảng hốt vội nói, muội muội, không nhưng đối với Minh Vương vô lý. Mạc Thiên cười nói, không sao. Đường Tiểu Đường nói, người thật là Minh Vương nha. Thật giống như cùng chúng ta người bình thường không khác nhau gì cả. Mạc Thiên nói, trong lòng người Minh Vương là như thế nào? Đường Tiểu Đường nói, thật to rách ra miệng. Không có mũi, tinh hai mắt màu đỏ. Không có tóc, tóm lại rất khủng bố. Không thể giống như ngươi đẹp mắt như vậy. Mạc Thiên sờ một cái Đường Tiểu Đường đầu, cảm thấy tiểu cô nương vô cùng khả ái. Mạc Thiên nói, đại chiến sau khi kết thúc, ta vì nàng giới thiệu một cái sư phụ. Đường nói, đa tạ Minh Vương. Đường không hỏi là ai. Minh Vương giới thiệu sư phó đương nhiên sẽ không kém. Bất quá Mạc Thiên mình nói đi ra. Ma Tông Tông chủ, Lâm Vũ. Đường ngơ ngẩn. Lâm Vũ hướng đi và sống hay chết vẫn là cái thế giới này bí ẩn. Không nghĩ đến Minh Vương cũng biết tông chủ ở đâu. Nhược muội muội có thể bái tông chủ vi sư. vậy liền là tìm được trên cái thế giới này thích hợp nhất sư phó. Ma tông phương pháp tu hành cùng người khác không giống nhau. Người bình thường không dạy nổi, không nghĩ đến vừa tới nhờ cậy, liền có kinh hỉ, quả nhiên đến đúng rồi. Đại đường phía bắc ba quận, bao phủ tại tinh phong huyết vũ bên trong. Kim chướng kỵ binh cùng đại đường kỵ binh tại vùng quê giữa không ngừng chém giết. Chiến trường trùng điệp mấy trăm dặm, mỗi thời mỗi khắc đều có chiến đấu phát sinh, mỗi thời mỗi khắc đều có người tử vong. Trên chiến trường, kim chướng vương đình tế tự cùng đại đường trong quân đội tu hành giả không ngừng xuất thủ. Khí tức thiên địa chấn động bất an, vô số trọng trang kỵ binh quên sống chết công kích. Vùng quê sớm bị đồ thành rồi màu huyết hồng. Tại thông lĩnh khu vực, Thanh Thản Thành đại tướng quân chỉ huy đại đường Tây quân. Tại bỏ ra hơn 20.000 danh tướng sĩ sinh mệnh sau đó. Rốt cuộc tại trên cao nguyên đánh tan Nguyệt Luân quốc đại quân. Thu được tính quyết định thắng lợi, bởi vì đường xá xa xôi, đặc biệt là lương thảo quân nhu quân dụng vấn đề tiếp liệu. Đại đường Tây quân không có từ đấy hồi viên phía bắc ba quận, mà là lựa chọn bước vào thông lĩnh, bốc lên từng bước cực lạnh khí trời, đánh thẳng Nguyệt Luân quốc, dám phạt đường, liền phải làm cho tốt bị diệt quốc chuẩn bị. Đã nhiều năm chưa từng xảy ra chiến sự đại đường Đông Cương, lúc này cũng nằm ở huyết hỏa bên trong, mấy vạn thảo nguyên kỵ binh tại vùng quê giữa tàn phá. Phương Nam cùng phía Bắc là trọng điểm chiến trường, nhưng mà đại đường Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng đều đang chiến đấu. Cả thế giới đều đang tấn công đại đường, đây cũng là cả thế gian phạt đường. Kỳ thực những vấn đề này đều không là vấn đề chân chính là một người, một cái người rất lợi hại, chi thủ quan quan chủ, phu tử lên trời, Phật chủ không ra. Tử đồ đồ phu ẩn náu tại u ám góc không dám xuất thế. Như vậy cái thế giới này người khủng bố nhất chính là quan chủ. Không nên cảm thấy quan chủ bị phu tử một chiêu đánh bại rất yếu. Đó là bởi vì phu tử đến cái thế giới này cảnh giới tối cao vô cử. Không phải quan chủ yếu hơn, mà là phu tử quả thực mạnh qua biến thái. Hơn nữa phải biết. Quan chủ là cùng phu tử cùng Kha Cuồn Cuộn cũng đã có đánh một trận người. Hắn vậy mà còn chưa chết. Đây cũng đã nói rõ sự cường đại của hắn. Quan chủ năm đó chỉ là Tống Quốc một đạo quan một tên phổ thông đạo nhân. Căn bản không có cái gì tu đạo thiên phú. Thậm chí ngay cả Tây Lăng Thần Điện cũng không có trải qua. Cho nên hắn cho mình không. Bốn lấy một cái nhất tên gọi bình thường Trần Mỗ. Còn có một người khác, tại quan chủ phía dưới, còn có một vị huyền không tự phi thường khó dây dưa nhân vật. Trong cánh đồng hoang vu, một vị lão tăng đầu đội nón lá, không thấy rõ dung nhan, cầm trong tay tích trượng, hành tẩu phi thường chậm chậm, không phải loại kia vì mở ra bình tĩnh đạm nhiên mà cố ý chậm chậm. Mà là hai chân của hắn tựa hồ cùng bao la mặt đất liên kết thật chặt. Mỗi đi một bước đều là vô cùng khó khăn. Tự nhiên chậm chậm, hắn là huyền không tự giảng kinh thủ tọa. Ngoại trừ Phật chủ, hắn là huyền không tự người mạnh nhất. Đã mấy trăm năm chưa ra khỏi chùa chính hắn. Rốt cục thì đi tới trong cuộc sống. Tiếp theo là liên tiếp đại chiến. Mãi đến quyển này kết thúc. Dự đoán tới cấp độ SSS thế giới, già thiên, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.